Chương 173, Liệt Diễm Lôi Đình Băng Tuyết Quyết Đấu. Đối mặt Xỉn Thỉ Ả khiêu chiến, Lỗi không chút do dự mà liền đáp ứng rồi, căn bản cũng không có cho Long khả năng phản ứng. Hay là cái này Xỉn Thỉ Ả chỉ là một cái hư ảo nhân vật, thế nhưng chúng ta Băng Hoàng Hậu vẫn như cũ trong tiềm thức coi nàng là làm đối thủ chính mình. Nan Lở Dê hay vẫn là khát vọng cùng Xỉn Thỉ Ả một trận chiến. Long nhìn giấy lên hừng hực đấu trí, Lỗi trong lòng đột nhiên lại có chút tiểu thấp thỏm. Vừa nãy Na Nở Dê nói những câu nói kia sẽ không là trái lương tâm đi. Mỗ Lì cùng Xỉn Thỉ Ạ sóng vai đứng chung một chỗ, én tệ cùng dạy cụ từ hai cái người phía sau cùng nhau đi ra giận dữ hét lên. Thú vị, muốn tiến hành song đá thi đấu à? Én tệ còn có dạy cụ Long vào lúc này cu Nở Dê đột nhiên hứng thú lấy ra màu đỏ buộc bạn nhìn lộ ấy nói rằng, phu thê cùng tiến lên trận, không có cái gì có thể làm khó chúng ta. Đúng không? Lộ ấy móc ra màu xanh lam bục bạn nở nụ cười xinh đẹp, ngươi nói không có chút nào sai, hai người chúng ta đồng thời tiến hành song đá thi đấu coi như đối thủ là xì nội quán quân cu nở dê tuyệt đối là điều chắc chắn, ngươi nói đúng không là đây, lao công nghe được. Lộ ấy này tình ý kéo dài này một tiếng lao công suýt chút nữa không nhượng lòng xương đều cho gọi tôi đi. Bất quá à, long đập ba nửa ngày dư vị lại đây. Tại sao Lỗi cần phải ở xì nội quán quân trước mặt như vậy gọi mình đâu? Nhiệt độ cao cầu cùng linh độ cầu song song văng ra, hỏa chi thần cùng băng chi thần song song từ buộc bạn từ bay ra cùng ẹn tệ cùng dạy củ cùng nhau đối lờ ập tờ hỏa chi thần ngọn lửa trên người ầm ầm nổ tung, phóng thích kinh người nhiệt lượng, mộ trẻ hiện tại trải qua hoàn toàn trở nên hưng phấn, vỗ cánh quay về ẹn tệ không ngừng rêu rao lên. Mộ lỉ vỗ tay cái độ, xung quanh cảnh tượng lập tức phát sinh ra biến hóa. Dưới bàn chân lập tức sinh làm ra một bộ tiêu chuẩn thi đấu đối với chiến trường chính là Long cùng Lộ hiện tại trải qua không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù là song đá thi đấu, nhưng nhìn Lộ ấy dáng vẻ liền biết Na Nở Dê là chuẩn bị cùng Xỉn Thi A một mình đấu, mà mổ chẹt cu Nở Dê rõ ràng là muốn cùng ẹn tệ chết dập đầu. Long nhìn một chút đối thủ chính mình, hắn rất khó đem trước mắt cái này thành thục mỹ lệ nữ lang cùng một cái 5 tuổi hài tử liên hệ cùng nhau. Bất quá cùng như vậy tiểu cô gái động thủ thực sự là có chút ám ảnh trong lòng. Hư hảo Xỉn Thỉ Ả một giơ tay nhấc chân thực sự là cực kỳ giống cái kia trong chiến đấu nữ thần, không nghĩ tới ủ nào dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Lội hài lòng gật gù, vượt chân thực Xỉn Thỉ Ả vượt năng lực kích phát trong lòng nàng chiến đấu nhiệt tình, mặc dù chỉ là một con rối cu nở dê phải ứng phó cẩn thận. Xỉn Thỉ Ả đưa tay ra hiệu nói rằng, thi đấu quy tắc làm hai đối với hai. Không có bất kỳ thời gian hạn chế, đương bất kỳ bên nào tổ kẹ mẩn hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu thời điểm tắt thi đấu kết thúc. Thi đấu liền do các ngươi trước tiên công hảo, xin hỏi các ngươi có ý kiến gì không? Long bên này hiện tại hoàn toàn do Lỗi đảm nhiệm đại biểu. Băng Hoàng Hậu đẩy trên mũi kính mắt khẽ cười nói, các ngươi đã như vậy lễ nhượng chúng ta liền từ chối thì bất kính, đi thôi, ạ tỷ cú nọ, sử dụng hồ tuyệt chiêu. A gạ tỷ cú nọ phát sinh một tiếng lanh lảnh để gọi. Nhẹ nhàng vô hóng ánh long lanh cánh bay lên cao cao, trên không trung tung xuống một mảnh tuyết mịn băng tiết. Nhưng mà chốc lát từng chồng đi tới thiên không như trước là sáng sủa một mảnh, mặt trời như trước treo lên thật cao. Băng chi thần mưa đá tuyệt chiêu dĩ nhiên không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Lộ ấy nhìn một chút thiên không một mặt ý cười mà nói rằng, quả nhiên, ta suy đoán không có sai, hiện tại ta đối với cuộc tranh tài này thắng thua càng có thêm phần chắc chắn. Lội cười đối với ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ Long giải thích nói rằng, nơi này chỉ là ưu nào sáng tạo xuất đến cũng không phải thế giới chân thực, vì lẽ đó chuyện đương nhiên nơi này khí trời sẽ không được những người khác khống chế. Băng chi thần không cách nào hạ xuống mưa đá, thế nhưng giải cụ đồng dạng không thể triệu hoán lôi vân, không cách nào phi hành giải cụ so với chúng ta thế yếu muốn càng to lớn hơn một điểm, cứ như vậy ạ tỷ cụ nọ thuộc tính trên bất lợi coi như là bị bù đắp. Hóa ra là như vậy phải không? Long cuối cùng cũng coi như là hiểu được, ba thánh thú trong chỉ có NTA nắm giữ cánh, giải cụ có thể điều động lôi vân lợi dụng điện từ phù du trên không trung xuyên qua. Xì cún là duy nhất không biết bay hành, bất quá nó nhưng là có thể lăng ba đi nhanh, là ba thánh thú trong tốc độ chạy trốn nhanh nhất một con. Hiện tại giải cụ mất đi năng lực phi hành, như vậy, Long cùng lộ ấy bên này hoàn toàn có thể lợi dụng không trung ưu thế phát động hữu hiệu tiến công. Giải cụ, sử dụng đi sực gờ tuyệt chiêu Xỉn Thỉ Ả trước tiên kéo tiến công hào giác, giai ẩn giải cụ nổi giận gầm lên một tiếng, kim sáng lòe lòe lôi đỉnh trong nháy mắt thông qua toàn thân sau đó tứ tán bắn nhanh ra, dày đặc điện lưu đan dệt thành một cái lưới lớn hướng về ạ tỷ cù nọ cùng mộ chẹt cùng nhau đánh tới. Mà ẹn tệ ấy nhưng là trong cùng một lúc nhảy lên thật cao, từ trên xuống dưới phun ra một đạo mạnh mẽ phỉ dở sở tỉnh từ không trung lần thứ hai phong tỏa băng chi thần cùng hỏa chi thần đường lui. Ác mộ chẹt nộ minh hướng về ẹn tệ ấy nhào tới, tách ra lưới điện phong tỏa việc nghĩa chẳng từ nan mà đâm vào hỏa diễm nhiệt lưu trong. Cực nóng cô động hỏa diễm liệt trụ xuyên qua hồng vòng xoáy màu tím, hướng về ẹn tệ ép thẳng tới đã qua. Mà lộ ấy bên này cu nở dê là ngay đầu tiên là được chuyển động, ạ tí lì tì ạ tỷ cụ nọ đập cánh bay nhanh, trên không trung cực tốc bay lộn xê dịch, từ lưới điện khe hở trong chọc tới áp sát giải cụ. Ản xì ẹn ở băng chi thần nhận được lộ chỉ thị sau dùng nó thế mỹ lệ cánh cuốn lên từng khối to lớn nham thạch, thuận thế hướng về giải cụ phi ném qua. Tuy rằng ạ tỷ cụ nọ ạ tỷ lì tỷ rất nhanh, phát công phản kích càng là cấp tốc cực kỳ, thế nhưng xỉn thỉ ạ hay vẫn là một chút liền xuyên thủng lộ chiến thuật ý đồ. Giải cụ sớm một bước phi nhảy tách ra ạ tỷ cụ nọ công kích, lập tức gào thét bao vây một tầng điện quang hướng về băng chi thần trùng và tới. Đây là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu hiệu chắc hờ, thế nhưng lúc này do trong truyền thuyết điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn xuất ra, vì thế so với Long hiện nay từng trải qua bất kỳ vùng tắc cơ luy lực cũng phải lớn hơn giải cụ tốc độ phi thường nhanh, trước mặt trực tiếp va vào ạ tỷ cụ nọ màu xanh lam lồng phòng hộ, băng chi thần mượn giải cụ xông tới sức mạnh thuận thế văng ra. Lội cánh tay vung lên la lớn, bỡ là giải sạt ạ tỷ cụ nọ phủ vọt lên bay lượn thân thể dùng cánh cuốn lên một tầng cuồng phong bạo tuyết, so với mưa rào còn muốn đến mãnh liệt bao trùm toàn bộ nơi so tài thực thi không khác biệt oanh tạc. Mặt đất bị cấp tốc đông lại thành băng, mổ chẹt ngọn lửa trên người ầm ầm nổ tung thiêu đốt đem quyển hướng mình dù kỳ bạo trong nháy mắt văng ra. Hỏa diễm thân thể đối với phong tuyết năng lực chống cự quả nhiên rất mạnh, lộ ấy vừa ý chính là điểm này đi. Ản xì ẻn ở mổ chẹt có thể sử dụng tính chất công kích tuyệt chiêu đại đa số làm hỏa hệ phỉ dở thái cùng phi hành hệ phở lì hình thái thuộc tính, chỉ có chiêu này nham thạch hệ sở kỳ hiệu đối với ẻn tệ hiệu quả hiện ra. Hỏa chi thần dựa vào thật dài cánh cùng loài chim ưu tú năng lực phi hành còn có hung hãn ác điều bản sắc, lần lượt đem ẹn tệ áp chế trên mặt đất làm cho nó không cách nào bay lên sắp nổi lên đến. Ác mổ chẹt cuốn lên cánh trong nháy mắt quăng bắn ra 4-5 khối đá tảng ầm ầm đờ ập đờ về phía ẹn tệ ấy, trong mắt của nó hiện tại chỉ có đối thủ này ẹn tệ cùng giải cụ song song bị mãnh liệt phong tuyết áp chế lại, tầm nhìn trên diện rộng có rút lại. Mới vừa ẹn tệ ấy nổi giận gầm lên một tiếng mở ra màu đỏ lồng phòng hộ đem mổ chẹt ném mạnh đá tảng toàn bộ văng ra, mổ lì la lớn ba ba, nga nở va nở không thể thua à, dùng phun lửa tuyệt chiêu long đại đại giật mình, cái này hư hảo mổ lì thật là có một bộ. Thậm chí ngay cả phun lửa tuyệt chiêu na nở dê đều biết, sở kỳ hiệu này uy lực không kém hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu mạnh nhất phở là giờ bờ lạc dị. Thế nhưng phổ thông bộ kẹ mần ngoại trừ xín đã quỷ bộ tộc cùng cả mạ dục có thể học được, hơn nữa nhất định phải là thiên phú dị bẩm. Có thể nói cái này tuyệt chiêu là phi thường ít lưu ý, thật nhiều huấn luyện ra thẳng thắn chính là không biết sở kỳ hiệu này. Xem ra không thể đem cái này mộ lì coi như 5 tuổi đứa nhỏ đối xử, mộ lì suy nghĩ trong lòng đều có thể thông qua ủ não trợ giúp na nở dê thực hiện. Có thể cùng xỉn thì ạ kề vai chiến đấu ít nhất phải có thiên vương cấp thực lực mới đủ trên tư cách mới vừa ẹn tệ trận mắt sân trường. Ngọn lửa nóng bỏng từ trên người ầm ầm nổ tung dường như núi lửa bạo phát như thế từ trên người cuốn lên mấy khối bị thiêu đỏ hỏa diễm đá tảng phun ra đến thiên không. Sau đó từng khối hướng về toàn bộ sân đấu. Mà thực thi không khác biệt oanh tạc. Mà bay trên không trung ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt nhưng là đứng nuôi chịu xào chính diện đối mặt uy lực cự đột nhiên một đòn. Ả tí lì tí long cùng lộ ấy đồng thời truyền đạt né tránh mệnh lệnh, hỏa diệm đá tảng điểm đến không có quy luật chút nào có thể nói, hơn nữa công kích là một làn sóng theo nhau mà tới, chỉ sợ liền lồng phòng hộ đều đỉnh không lên công dụng, hiện nay chỉ có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất kể là hỏa diễm thuộc tính cùng điện khí thuộc tính đều khắc chế Ả tí cù nọ, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này băng chi thần là nà mờ ơ nhất thế yếu vị trí. Vẫn tùy thời mà động xỉn thị ạ nắm cơ hội trong cùng một lúc truyền đạt đối với giải cụ chỉ thị, Icha Sen Soji, nắm lấy chúng nó ra ẩn giải cụ mặc dù không thể phi hành thế nhưng lực buộc phát nhưng là ba thánh thú trong xuất sắc nhất. Ở hỏa chi thần cùng băng chi thần mì hệ nờ cửa nờ dê tách ra toàn bộ hỏa diễm dốc thở do công kích sau, vẫn tựa như tia chớp nhanh chóng na di giải cụ trong nháy mắt bay trốn đến hai con sở ở tặc trước mặt, mạnh mẽ siêu năng sức mạnh dường như hai cái tay cánh tay đem tóm chặt lấy. Xin thì ạ hăng hái vung cánh tay lớn tiếng nói, dùng cường lực nhất thần đỡ tuyệt chiêu chung kết chúng nó hống dây củ tiếng giống giận dữ xuất, vàng rực rỡ điện quang từ trên người bắn nhanh ra hình thành một cái gầm thét lên lôi đình nộ long hướng về ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt bay xuống mà tới. Xem uy phong hiển hách hùng tráng tư thái tựa hồ phải đem hai con sở ở tặc toàn bộ nuốt hết mẫn phệ. Gào ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt cực lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dễ khỏi giải cụ siêu năng lực ràng buộc. Lôi long ầm ầm gào thét đem hai con sở ở tặc một mạch hoành kích trên mặt đất, sấm nổ rơi xuống đất, trong chớp mắt thổ thạch nổ tung khói bụi tung tóe. Long cùng lộ ấy dồn dập dùng cánh tay che mặt chết mở đầu, to lớn nổ tung uy thế khiến người không dám chính diện nhìn thẳng. Giải cụ mạnh một đòn uy lực dĩ nhiên như vậy kết thúc rồi à mố lì cười nói, mặc dù là đều là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thế nhưng bị thuộc tính trên tương khắc thần đỡ tuyệt chiêu bắn chung cu nở dê xe không có ca cờ hở na ho tái chiến đi. Long cùng lộ ấy liếc mắt nhìn nhau, có cảm giác trong lòng khỏe miệng hơi nết lên lên trăm miệng một lời mà nói rằng, sở ca ở tắc sở cột chói mắt hoa mắt bạch quang thổi tan cho bụi từ nổ tung khói đặc trước tiên vọt ra, lược ảnh lưu quang. NT ấy đột nhiên không kịp chuẩn bị bị này phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu mạnh nhất trọng thương thân thể hoàn toàn bay ngược ra ngoài. Trong cùng một lúc, một đạo có thể màu xanh lam lạnh leo âm trầm tia sáng trên mặt đất vẽ ra liên tiếp trên lề cờ hờ không đồng đều, thế nhưng toàn bộ độ dài vượt quá một me tờ băng trụ chính diện trong số mệnh giải cụ. Theo có thể màu xanh lam quan hệ tứ tán bắn nhanh ra, bình địa lý đột nhiên rút lên một tòa cao to hóng ánh trong suốt loại nhỏ băng sơn. Giải cụ bóng người ở bên trong trong có thể thấy rõ ràng trong giây lát này trong lúc đó tình thế biến hóa thực sự là quá to lớn, vốn nên là gặp đòn nghiêm trọng hai con sở ở tặc không nghĩ tới dĩ nhiên năng lực liền như vậy phát động tuyệt địa phản kích. Mộ chết cùng ạ tỷ củ nọ sánh vai bay xuống trên không trung, hai con sở ở tặc vi vi thở hổn hển, chúng nó cu nở dê không phải là không có chịu đến một điểm thương tổn. Long cười đối với kinh ngạc mộ lỉ cùng xỉn thì ạ nói rằng, chúng ta này hai con sở ở tắc là họ gen gạ chập lấy gỗ xả mũ tì ai lần được xưng làm thần tồn tại cùng phổ thông ba thánh điểu nhưng là không thể chờ cùng. Là phía trên thế giới này ma nhờ nhất ba con thần điểu dạy cụ thần đỡ tuyệt chiêu xác thực đủ mánh. Hơn nữa thuộc tính trên vừa vặn khắc chế chúng ta, thế nhưng muốn nhờ vào đó thuấn sát chúng ta nhưng là vọng tưởng thì ra là như vậy. Năng lực thu phục mạnh mẽ như vậy bộ kẻ mẩn. Ngươi quả nhiên là phía trên thế giới này số một số hai ưu tú huấn luyện ra. Mộ Ly nhắm lại nhẹ nhàng gật gật đầu nói, thế nhưng, bất luận các ngươi lợi hại tới trình độ nào đều sẽ không là đối thủ của chúng ta. Ba ba là phía trên thế giới này ôn nhu nhất người lợi hại nhất, không có người có thể đánh bại nó. Không gian chung quanh phát sinh một trận kỳ dị mà ba động, hồng hào quang màu tím ở ẹn tệ trên người lấp lánh. NT ấy như là tiếp thu tịnh hóa gô tờ dư A bình thường một lần nữa tỏa ra thình lình hào quang. Mới vừa NT ấy rít lên một tiếng phun ra một đạo hồng vòng xoáy màu tím nộ lưu đem ạ tỷ củ nó đông lại mà thành băng sơn triệt để tan rã. Giải củ gầm nhẹ chậm rãi đạp bước về phía trước, con mắt như trước dại ra thế nhưng lần này nhưng là lập lòe từng tia tinh mang. Tại sao có thể nhượng mồ ly thất vọng? NT chân trước nặng nề giẫm trên mặt đất. Con mắt quét một vòng giữa không trung hai con sở ở tặc trầm giọng nói rằng, thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta trở lại quá tình huống thế nào long la thất thành, NT ấy lại có thể tự mình phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, nó hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực dĩ nhiên càng trên một tầng lộ ấy vớt cầm một mặt nghiêm mặt mà nói rằng, chúng ta hiện tại đối thủ không phải trước mắt này hai con bộ kẹ mẩn, thần bí ưu nào, đây mới là chúng ta hiện tại chân. Chính đối mặt. Chúng nó không ngừng cảm ứng mồ ly bên trong ý nghĩ trong lòng đồng thời ở cái này hư ảo thế giới trong đem chúng nó phó chứ ở hiện thực. Mồ ly vẫn tin chắc có một cái anh hùng ba ba, vì lẽ đó ôm cái này niềm tin có thể sự ẹn tệ thu được ngon nở ngộ nở không ngừng sức mạnh. Còn có vừa nói như thế, này cuộc chiến đấu này còn đánh giấm nha long không nhịn được ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Hắn trước đây vẫn cảm thấy cùng xạ cụ gì ấy mì nạ tổ này trận quyết đấu là đánh nhất bất ước một trận chiến đấu. Thế nhưng hiện tại này con cầm lái phần mềm hặc ẹn tệ so với con kia nải nệ tạ lẹt còn muốn biến thái hơn nhiều. Tiếp tục như vậy mổ chẹt cùng ạ tỷ củ nọ tiêu hao hết toàn bộ thể lực sau còn chưa chắc chắn có thể đánh đổ nó. Ngay khi Long cùng lộ ấy đang không ngừng suy tư đối sách thời điểm tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa, mộ lỷ cùng xỉn thị ạ bóng người chậm rãi phai nhạt xuống, cuối cùng càng là hóa thành trong suốt RNG như trực tiếp dung nhập vào trong không khí. Không chỉ như thế, toàn bộ hư ảo thế giới đang không ngừng mà chấn động, mặt đất cùng thiên không đều đang run rẩy, như là bất cứ lúc nào sắp sửa đổ nát. Ẹn tệ hơi thay đổi sắc mặt cũng không tiếp tục quản long lội thân thể nhanh chóng hướng về trên bậc thang buôn bắn xuyên qua. Mộ Chẹt nhìn thấy đối thủ dĩ nhiên muốn chạy trốn lập tức kêu to đuổi theo. Cúc ngay, đừng đến vướng bận. Ẹn tệ thịnh nộ cực điểm phun ra một đạo dị thường cường lực hỏa diễm liệt trụ đem hỏa chi thần oanh kích tàn nhẫn mà đập xuống đất. Ẹn tệ ấy cũng không quay đầu lại cấp tốc bay vọt dọc theo cầu thang một đường biến mất ở phía chân trời phần cuối. Hỏa chi thần lắc lắc đầu từ trên mặt đất bò, nhìn Ẹn tệ ấy biến mất phương hướng thanh kêu một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Long không kịp ngăn cản, Mộ Chẹt bóng người như một đạo màu đỏ lưu quang tốc độ cực nhanh. Lay động mặt đất suýt chút nữa làm cho Long một cái không đứng thẳng được, hắn vội vã đỡ lộ ấy gấp giọng hỏi, nơi này đến cùng phát sinh xong việc. Làm cảm giác gì thế giới này sắp sửa đổ nát rồi? Lộ ấy nhìn quanh bốn phía trầm giọng nói rằng, đây là mộ lý nội tâm sáng tạo xuất ảo tưởng thế giới, nhất định là phát sinh cái gì trọng đại sự cố làm cho thế giới của nàng xem sắp sửa đổ nát, chúng ta muốn nhất định phải chạy tới ra ẩn giải củ. Gầm nhẹ một tiếng hướng về lòng cùng lộ chậm rãi đi. Tới, ánh mắt sắc bén không ngừng ở trên người hai người nhìn quét. À tỷ củ nó lập tức một cái quay về bay đến giải củ trước người. Không chút nào yếu thế cùng nó đối lờ ập tờ.